từ dã quái bắt đầu tiến hóa thăng cấp. Chương 1402, buông tay a. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lúc này, Lục Thần đã chém giết hồi lâu, Bạch Phát nhuốm máu, nhưng hắn vẫn như cụ bố trí mệt mỏi chém giết Nam Hải không thể ném. Vũ quốc không thể phá, địa cầu không thể vong. Mà nhưng vào lúc này, phía chân trời, một đạo mấy ngàn thước huyết hồng trường đao hư ảnh ánh đỏ toàn bộ thiên địa. Cuồng mãnh linh lực dũng mãnh vào, làm cho cái chuôi này huyết hồng cự đao biến đến càng ngày càng cụ thể. Toàn bộ Nam Hải Thiên Hải bị bao phủ ở một mảnh huyết sắc bên trong. Khi mọi người thấy như vậy một màn thời điểm, sở hữu người địa cầu cũng không nhịn được ngược lại hít một hơi khí lạnh. Cái này, đây chính là tiên tôn thực lực, đây là muốn hủy diệt địa cầu sao? Trời ạ, 300 tiên tôn liên hợp kỹ năng, còn có người có thể đỡ nổi một kích này sao? Xong, 300 tiên tôn hội tụ linh lực, một kích này uy lực đã đủ để rời san bằng cái Nam Hải, thậm chí lan đến toàn bộ Á Âu đại lục. Ha ha ha ha, duy ngã độc cuồng, muốn ngăn trở ta huyền linh thiết kỵ, đừng có nằm mộng. Hồng Nguyệt cuồng tiếu một tiếng, vạn tộc tiên quân tất nhiên tiêu diệt nhân tộc, các ngươi ti tiện chủng tộc đã sớm không xứng tồn tại cùng thế gian này. Lục Thần một thương đánh chết mấy người, quay đầu nhìn về phía thanh kia cự đao. Cái chuôi này hư tượng huyết hồng trường đao, đã như thực thể, có thể thấy được ẩn chứa trong đó linh lực khủng bố cỡ nào. Nhìn thấy không, đây chính là ta huyền linh tuyệt học huyền thiên lục giới chém, có thể phá thương thiên, có thể đoạn lục giới, có thể hủy diệt tinh thần. Duy ngã độc cuồng, ngươi không phải rất ngông cuồng sao? Ngươi không phải rất mạnh sao? Hôm nay, ta xem ngươi là nhận hay là không nhận cái này chí cường một đao. Nếu như Hồng Nguyệt nói là thật như vậy, mọi người còn đánh giá thấp một đao này uy lực. Một đao này có thể trực tiếp hủy diệt địa cầu. Đang khi nói chuyện, cái kia một đạo chí cường vô cùng huyết nguyệt cự đao đã từ không trung hạ xuống, chém thẳng vào đại địa. Quảng cáo, đao khí tiến lên cũng không nhanh, có thể nói là dị thường thong thả. Nhưng mà xuất hiện ở đao một sát na, thiên địa vì thế mà chấn động. Ù ù âm thanh chấn động màng tay, hải ngạn kiến trúc đại lượng sụp xuống, thủy tinh chấn vỡ. Nam Hải nước biển điên cuồng nổ lên, nhưng vẫn chưa tạo thành biển lãng, những cái này bay lên nước biển, trực tiếp bốc hơi lên. Đáy biển thuyền chìm, đá lớn, dĩ nhiên từ đáy biển từ từ dâng lên. Không khí biến đến mơ hồ, chiến trường trong nháy mắt biến đến như vậy không phải chân thực. Huyền thiên lục giới chém, vẫn như cũ một phen không gian vặn vẹo. Kinh khủng như vậy chiêu thức có thể nói vang dội cổ kim, không thể địch nổi. Tú nhỏ hô to một tiếng. Lão ba, một chiêu này quá mạnh mẽ, không tiếp nổi. Thiên, thủ quân mờ mịt nhìn cái kia đao quặn bụng dưới một đao, trong mắt tràn đầy tuyệt vọng, liền thú nhỏ đều nói như vậy, nói rõ duy ngã độc cuồng cũng không tiếp nổi một chiêu này. Mặc dù duy ngã độc cuồng cường thịnh trở lại, nhưng là 300 tiên tôn liên hợp một kích thực sự quá khủng bố, đây cũng không phải là nhân lực có thể ngăn cản. Một cái tinh cầu chẳng lẽ cứ như vậy bị một đao phá hủy. Nếu như duy ngã độc cuồng đều không tiếp nổi, vậy liền lại không người có thể tiếp. Nhưng là còn không đợi mọi người phản ứng kịp, phảng phất là bản năng một dạng phản ứng, quần áo hắc bào trên không trung cấp tốc chớp động. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trong thời gian ngắn, một người đã đem nhằm phía cái kia lớn vô cùng đao ảnh. Thần ma liên tâm tâm ma, Lục Thần lại dùng cuối cùng hạng nhất tăng phúc kỹ năng, giơ lên hư bất diệt thần thương, chắn một đao này trước. Đang ở Lục Thần tiếp xúc được huyền thiên lục giới chém trong nháy mắt, hắn cũng cảm giác được không thể luân so áp lực chiếu nghiêng xuống. Loại lực lượng này, là hắn chưa bao giờ từng gặp phải. 300 tiên tôn chí cường liên hợp công pháp uy lực sao mà khủng bố, một chiêu này tốc độ kỳ chậm mà hy sinh tốc độ đồng thời cũng để cho một chiêu này có hủy thiên diệt địa uy lực. Lớn đại đao ảnh trước mặt một điểm đen bạo phát toàn thân linh lực muốn rách cả mí mắt diện mục dữ tợn. Bởi nằm ở linh lực va chạm hạch tâm, cũng ý nghĩa Lục Thần nhục thân đang chịu đựng khó có thể tưởng tượng áp lực thật lớn. Trong nháy mắt hắn màu lót đen kim long minh long bào trong nháy mắt nổ tung. Lúc này, mọi người đã thấy Lục Thần trên thân bắp thịt phồng lên, huyết quản bạo khởi. Một lát sau, Lục Thần trên thân không biết bao nhiêu huyết quản trực tiếp nổ tung. Toàn thân đã bị máu tươi nhiễm đỏ. Không nghĩ tới a, Lục Thần, ngươi dĩ nhiên thực sự dám tiếp một đao này. Hồng Nguyệt cư cao lâm hạ cười nhìn về phía Lục Thần, ồ, được rồi, ta đã quên, ngươi là một cái phàm nhân, không có chặt đứt trần duyên. Nơi đây, có thân nhân của ngươi, có bằng hữu của ngươi, có ngươi bận tâm. Ai ra ra, nhìn xinh đẹp này tinh cầu, bầu trời này, hải dương, những thứ này, đều là ngươi muốn bảo vệ đồ đạc a. Cho nên nói đâu, nếu muốn trèo võ học đỉnh phong, nên chặt đứt trần duyên, miễn cho những thứ này nhàm chán đồ đạc thành vì nhược điểm của mình. Lục Thần, đáng tiếc ngươi không cách nào thủ hộ ngươi muốn bảo vệ đồ đạc. Lục thần lúc này vẫn còn ở ra sức ngăn cản huyền thiên lục giới chém, chỉ một lát sau, đã là cả người tiên huyết thất khiếu chảy máu. Lão ba, thú nhỏ muốn tới trợ giúp nhưng lục thần khẽ quát một tiếng. Đừng tới đây, bảo vệ phòng tuyến. Thú nhỏ hai mắt rưng rưng, hô. Lão ba, đi mau, ngươi không ngăn nổi. Lục thần gắt gao ngăn cản lấy huyền thiên lục giới chém, ánh mắt vô cùng kiên định, thanh âm của hắn không lớn, nhưng là lại không gì sánh được rõ ràng. Nếu như liền phải bảo vệ gì đó đều không bảo vệ được, ta muốn một tiếng này tu vi có ích lợi gì? Chỉ cần ta lục thần bất tử, các ngươi liền mơ tưởng di truyền địa cầu nửa phần. Hồng Nguyệt chút nào lơ đễnh, thuận tay vung ra một đạo kiếm khí trực tiếp đánh vào lục thần phía sau lưng, tức thì lưu lại một đạo vết máu. Cực kỳ hiển nhiên, Hồng Nguyệt cũng không có hạ sát thủ, hắn cực kỳ xác định lục thần đỡ không được một đao này. Các ngươi xem, đều nói duy ngã độc cuồng lợi hại, hắn ngay cả ta thuận tay một kiếm đều tránh không khỏi, các ngươi nói, hắn lợi hại chỗ nào rồi hả? Ha ha ha ha, Hồng Nguyệt ngươi vừa nói như vậy, ta cũng hiểu được duy ngã độc cuồng không gì hơn cái này, ta cũng tới thử xem. Lại là một kiếm, lục thần sau lưng vết thương sâu đủ thấy xương, lại hết lần này đến lần khác không có muốn mạng của hắn. Quảng cáo, lục thần căn bản là không có cách bứt ra ngăn cản, nhất khẩu khẩu phun ra tiên huyết, lại gắt gao ngăn trở huyền thiên lục giới chém. Lão ba, ta muốn giết các ngươi. Thú nhỏ giận không kềm được. Thú nhỏ, lục thần cả giận nói. Đừng lại để cho ta phân tâm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Huyền linh tiên tôn chơi được bất diệt nhạc hồ. Chúng ta tiên tôn động thủ, ta cảm thấy là cất nhắc hắn, làm cho tán tiên thử một chút xem sao. Mấy chục danh tán tiên, thay phiên quật lục thần. Ta để cho ngươi cuồng, hoàn thủ a, ngươi làm sao không đổi tay rồi hả? Đường đường duy ngã độc cuồng, làm sao chỉ xứng giống một điều cầu giống nhau, bị chúng ta quất roi. Từng đạo đao quang kiếm ảnh, vô tình quất vào lục thần trên lưng, trên đùi, huyết nhục văng tung tóe. Lúc này, Thái Bình Dương trên đảo địa cầu đồng minh tổng bộ, mấy trăm vị các quốc gia thủ lĩnh thân bất do kỳ đứng lên. Tiết huyết trường thành bong bong nam nhi, khóe mắt lại trượt xuống nước mắt. Lục thần, cả đời này có thể gặp được đến ngươi, là vinh hạnh của ta. Đi mau, nếu như ngươi sống sót, còn có thể cho chúng ta báo thù. Lãnh Nhu đã lệ rơi đầy mặt, nàng không đành lòng nhìn nữa, nhưng cũng không thể không xem. Hội trưởng, đi thôi, ngươi vì địa cầu đã làm đủ nhiều rồi. Cuộc đời này vào cuồng lãng, chết cũng không tiếc. Sư phụ, đều tại chúng ta quá vô dụng, cái gì cũng làm không được. Ngưng Sương đã khóc thành lệ người. Đi mau a, như ngươi vậy sẽ bị bọn họ đánh chết tươi. Nho nhỏ Lục Sa vành mắt đỏ bừng, xem tivi bên trong người nam nhân kia, lòng như đao cắt. Ba ba, đây là ba ba của ta, hắn vì địa cầu mà chiến, vì nhân loại mà chiến, cho chúng ta mà chiến. Lục Di nước mắt đã vỡ đê, nàng hận không thể lúc này những cái này công kích là đánh trên người mình, mà không phải ca ca trên người. Ca, buông tay a, cách chương.